Hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 1-1 ta là gián điệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 10 Đại Chu Vĩnh Thái, ngày 23 tháng 5 thế mà xuyên Việt rồi, trở thành tiểu bộ khoái lục phiến môn thuộc vương triều thời phong kiến, thân phận hơi thấp, có điều không sao cả, tạo giấy, thổi thủy tinh ta đều hiểu, Đại Chu các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thủ phủ của các ngươi tới đây. Ngày 24 tháng 5. Sau ngày đầu tiên đi làm, mới phát hiện thế giới này có tiên, là thế giới tiên hiệp, thủ phủ thì tính là gì? Ta đã sớm quên, ta muốn thành tiên, khoái lạc vô biên, chỉ là vì sao kim thủ chỉ vẫn chưa tới. Ngày 25 tháng 5, sau khi hoàn toàn tiếp nhận trí nhớ của dân bản địa, đột nhiên phát hiện một chuyện không tốt, ta do cửu đại thượng tông âm cực tông điều động đến Đại Chu nằm vùng, mục đích là phá hủy vương triều Đại Chu, mà điều quan trọng nhất chính là ta bị minh ngục đại chú khống chế, lại không có kim thủ chỉ. Ngày 26 tháng 5, sau khi ta cẩn thận nghiên cứu ta phát hiện một chuyện vui sướng, minh ngục đại chú là chuyện của dân bản địa có liên quan gì với người xuyên Việt như ta, liên tục vài ngày không phát hiện ra kim thủ chỉ, sau khi thử qua nhiều loại phương pháp ta từ bỏ. Ngày 27 tháng 5, sư phụ tiện nghi âm cực tông liên lạc với ta, muốn ta nỗ lực thật tốt, tranh thủ lập công, sớm ngày trở thành ngân chương bộ khoái của lục phiến môn, đến lúc đó tông môn sẽ không keo kiệt khen thưởng rất nhiều. Ta chỉ đồng ý qua loa, nếu như vương triều sắp tận thế ta cũng phải cố gắng một phen, nhưng bây giờ Đại Chu đang ở thời thịnh thế, trong triều có minh quân, trời yên biển lặng, ta nghe bộ đầu từng nói ngay cả lục phiến môn ta mà âm cực tông cũng đánh không lại. Ngày 28 tháng 5, ta đã tính xong, chờ cho quen thuộc với thế giới này, sau đó giả chết thoát thân đi về phương Nam, rời xa địa bàn của âm cực tông rồi lăn lộn, tin rằng một người xuyên Việt cao quý như ta coi như không có kim thủ chỉ cũng nhất định có thể treo lên đánh dân bản địa của giới này. Ngày 29 tháng 5, hôm nay ra ngoài bắt trộm, một vị lão huynh bộ khoái bất hạnh gặp nạn, trộm cũng chưa bắt được, hành động cực kỳ thất bại, chỉ là ta phát hiện ra kim thủ chỉ rồi, thì ra hảo hữu tử vong thì có thể gia tăng tu vi. Ngày 7 tháng 6, nhiều ngày rồi không có viết nhật ký, gần đây vẫn luôn tương đối bận bịu, cộng thêm đều là một số việc lặt vặt cũng không có ghi chép, hôm nay lại ra ngoài bắt trộm, là kẻ trộm lần trước, lần này chúng ta bắt thành công, nhưng mà lại chết một vị lão huynh bộ khoái, giá trị tu vi. 200, ngày 15 tháng 6, hôm nay ra ngoài trở về, lại chết một vị lão huynh bộ khoái, sau khi tan làm bị thân nhân người chết chặn lại, tuy nhiên không có bị đánh, nhưng vẫn quá mức tức giận. Là người trong công môn, đây là chức vị rất phong hiểm, bắt trộm hy sinh cũng chẳng phải là chuyện thường xảy ra, cũng bởi vì không đến một tháng ba người cùng ta làm nhiệm vụ bị chết, liền nói là bị ta khắc chết. Còn nói ta là sao chổi, con người thật quá đáng. Giá trị tu vi, 300, ngày 17 tháng 6. Hôm qua xin nghỉ một ngày, không đi làm, vốn muốn bình tĩnh lại một chút cũng không nghĩ tới sư phụ tiện nghi tới khiển trách ta một trầu, nói ta ra tay quá hắc, có nỗi khổ trong lòng, áp lực lớn, giết một tên giải sầu là được rồi, vì sao lại giết đến ba người, như vậy sẽ dễ dàng bại lộ. Tâm trạng càng không tốt, ta chỉ là một tiểu bộ khoái nha, cái chết của bọn hắn có quan hệ gì với ta. Thế nhân hiểu lầm ta quá sâu, trong lòng bảo bảo rất ấm ức. Ngày 18 tháng 6, vào sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Trường Sinh nhìn danh sách thuộc tính đơn giản nổi lên lít nha lít nhít chữ viết. Đậu Trường Sinh đi tới trước gương đồng, nhìn đôi mắt đen nhánh thâm thúy trong gương, gương mặt lộ ra vẻ lộng lẫy mê người, góc cạnh rõ ràng. Nặn ra nụ cười nhẹ nhẹ, không tệ. Sau khi xuyên Việt tuổi tác khôi phục lại 18 tuổi không nói, eo cũng không đau, còn vô cùng đẹp trai. Nhìn lại trang phục bộ khoái bình thường của mình một chút cũng không tệ, người đẹp trai thì mặc cái gì cũng dễ nhìn. Quay người cầm yêu đao ở trên kệ treo ở phần eo, Đậu Trường Sinh chậm rãi đi ra khỏi phòng, sải bước đi đến bộ khoái phòng của Chu Tước Phường. Kiến trúc bộ khoái phòng của Chu Tước Phường cũng vô cùng đặc sắc, cửa ra vào duy nhất là đại môn nằm ở phía nam, giữa các phòng có hai cánh cửa sơn màu đen, tổng cộng có 6 cánh cửa. Đây chính là lý do có cái tên Lục Phiến Môn. Tập hợp, toàn bộ tập hợp, Đậu Trường Sinh mới vừa tới Lục Phiến Môn, đang ăn điểm tâm tại phòng ăn, mới ăn một nửa đã bị bắt phải hạ đũa xuống. Không lâu sau đó Đậu Trường Sinh đã trở lại đội ngũ. Tổng cộng 10 người, mỗi một người đều có thân hình cao lớn, một tay nắm chuôi yêu đao bên hông, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn về phía trước. Quần áo chỉnh tề, đội ngũ chỉnh tề, tràn ngập một cỗ nghiêm nghị ngay ngắn. Không phải tất cả mọi người của Lục Phiến Môn đều là tinh nhuệ, nhưng Lục Phiến Môn ở thần đô tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Vẻ mặt bộ đầu nghiêm túc đi tới, đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng mở miệng nói. Đầu mối mới nhất, khoái kiếm Vạn Tam bị chúng ta đuổi bắt đang trốn ở bên trong nhà dân phía tây bắc Chu Tước Phường. Tổng bộ đầu đã có mệnh lệnh, người bắt được Vạn Tam thăng lên thành ngân chương bộ khoái, người giết chết thưởng 100 lượng bạc. Vạn Tam sớm đã bị thương, bây giờ công lao dễ như trở bàn tay. Các ngươi có muốn thăng quan phát tài hay không? Muốn, nói to lên một chút. Muốn, bộ đầu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người kích động, trong giọng nói tràn đầy khí thế, xem ra sĩ khí đã kích phát, vung tay lên nói. Xuất phát, đi ra khỏi bộ khoái phòng, bước lên đá xanh lát trên đường, từng trận gió nhẹ thổi vào mặt, thần sắc kích động của Đậu Trường Sinh tiêu tán, tốc độ hơi chậm lại. Cái quái gì vậy, vừa rồi mình kích động cái gì cơ chứ? Hiện tại bản thân mình căn bản không cần lập công, tiền tài thì có cũng được mà không có cũng không sao. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại mình chỉ là lô la tại Âm Cực Tông, ở chỗ sư phụ tiện nghi cũng chỉ là tiểu tốt. Cách chương.